Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 447, cút ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế tử gia, hắn đến rồi. Tô Trường Sam lười biếng nhấc mí mắt, tay cầm chén rượu nhấc lên môi, vừa uống vừa hỏi. Ai đến? Tạ Tam gia. Khụ, Tô Trường Sam sợ đến mức da đầu như muốn nổ tung, suýt nữa bị sặc rượu mà chết. Tim hắn đập dồn dập không ngừng. Ra, Nhị Khánh chỉ tay vào ngực hắn. Tô Trường Sam cúi đầu nhìn xuống, vẻ mặt như gặp phải đại hỏa, đôi mắt hoảng loạn liếc qua liếc lại. Hắn lập tức bật dậy, định trốn ra sau tấm bình phong. Ai ngờ sức không đủ, thân bị dây thừng buộc chặt, không thể đứng lên nổi. Hắn chỉ kịp rên lên một tiếng. Ai ra, đau đến nhíu cả mày. Mau, giúp ta cởi ra. Khụ. Trong lúc nguy cấp, cổ họng vừa bị rượu sặc, giờ lại ho sặc sụa dữ dội. Chưa ho xong, cửa thư phòng đã bị đẩy mở. Tô Trường Sam ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy nơi khung cửa xuất hiện bóng dáng một người cao lớn, thẳng tắp. Người kia nở nụ cười tươi với hắn. Trường Sam, ta mang rượu đến cho ngươi. Tô Trường Sam, Nhị Khánh. Trong phút chốc, thư phòng trở nên tĩnh lặng đến lạ kỳ. Tạ Dịch Vi là kẻ kinh ngạc nhất. Trước mặt hắn, Tô Trường Sam chỉ mặc một chiếc áo mỏng, tự trói mình trên chiếc giường nhỏ. Tô Trường Sam là kẻ ngượng ngùng nhất, không hiểu vì sao lại để người kia nhìn thấy cảnh này. Còn Nhị Khánh chỉ biết thở dài, ra mình tự trói mình lại chỉ vì sợ uống rượu vào sẽ không nhịn được mà đi gặp Tam gia. Kết quả, Tam gia lại tự tìm đến tận cửa. Tạ Dịch Vi mang theo vẻ mặt nghi ngờ, bước đến bên giường, nhìn chằm chằm vào Tô Trường Sam. Người đang làm cái gì vậy? Tô Trường Sam giống như kẻ bị bắt gian tại trận, lắp bắp mãi không nên lời. À, ta không phải là đang cấm túc để tự kiểm điểm sao? Chỉ có cách này, ta mới có thể nhận thức sâu sắc lỗi lầm của mình. Người xem, nhà có chỗ nào không tốt, lại cứ thích đến cái nơi xui xẻo như Di Hồng Viện. Khụ, Tạ Dịch Vi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ bụng, Trường Sam huynh thật không dễ dàng, vì tự kiểm điểm mà tự trói mình lại. Chuyến này, ta quả là đến đúng lúc. Hắn cúi xuống, tay lần tìm nút thắt dây, vừa gỡ vừa khuyên nhủ. Chuyện đã qua rồi, cần gì phải tự làm khổ mình như thế? Ta biết trong lòng ngươi không vui, chẳng phải ta đã đến đây sao? Ta uống rượu với ngươi, ngươi kể những điều khó chịu trong lòng ra. Ngày mai là mùng một Tết, năm cũ qua đi, năm mới đến, tâm trạng rồi sẽ thoải mái hơn. Tâm trạng ta cả đời này cũng không thể thoải mái nổi. Tô Trường Sam thầm nghĩ, ánh mắt lại dừng trên người Tạ Dịch Vi. Có lẽ vì gần Tết nên hắn mặc một bộ áo mới, đôi môi hơi hé, có vẻ giận dỗi, nhưng sắc môi lại đỏ tươi, cuốn hút. Trong khoảnh khắc, Tô Trường Sam thậm chí không thốt nổi nên lời. Trong lòng hắn dấy lên suy nghĩ mãnh liệt, nếu ta hôn lên đó, cảm giác sẽ ra sao? Dây thừng được cởi ra, Tạ Dịch Vi sợ dây thừng làm đau hắn, còn nhẹ nhàng xoa lên ngực Tô Trường Sam vài cái. Khóe miệng Tô Trường Sam giật giật, toàn thân như mất hết sức lực, không cách nào ngồi dậy. Tạ Dịch Vi cứ xoa xoa vài cái, sau đó quay đầu nói với hai tên hộ vệ vẫn đang trố mắt ra nhìn. Làm phiền mang thêm rượu và thức ăn lên đây. Ta, đói bụng rồi. Lời vừa dứt, bụng hắn cũng kêu. Rột, hai tiếng, minh chứng rõ ràng cho sự thật này. Hai tên hộ vệ chẳng nhúc nhích, chỉ liếc nhìn da của mình. Khi thấy da mình bất đắc dĩ nhắm mắt, bọn họ mới chịu lui ra, khép cửa lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc cánh cửa vừa đóng, Đại Khánh đưa tay lau mặt, nghĩ bụng. Nếu ta là gia, chắc giờ trong lòng đã tuyệt vọng lắm. Nhị Khánh xoa đôi bàn tay lạnh, nghĩ thầm. Tạ Tam gia đúng là đồ ngốc, sao gia lại đi thích một kẻ ngốc thế này chứ? Tô Trường Sam nuốt khan một cái, cố tìm chuyện để nói. Hát, hôm nay trong vương phủ có những ai thế? Chỉ thiếu mình ngươi, những người cần đến đều đã tới cả rồi. Tạ Dịch Vi cởi giày, ngồi xếp bằng lên giường nhỏ, ánh mắt rơi xuống chiếc bàn thấp. Chậc, một tiếng, đây là loại rượu gì vậy? Nói xong, hắn cầm lấy chén rượu của Tô Trường Sam, đưa lên mũi người thử, lập tức nhăn mày lại. Sao ngươi lại giống như vương gia, thích uống rượu nặng của phương Bắc thế này? Loại rượu này dễ say lắm, nói về rượu, vẫn là nữ nhi hồng ở miền Nam ta ngon hơn. Dịu nhẹ lại còn ấm ra. Tô Trường Sam cảm thấy mình sắp nhịn không nổi nữa, giật lấy chén rượu, ngửa đầu uống cạn phần rượu còn sót lại bên trong. Tạ Dịch Vi nhìn tay mình trống không, khuôn mặt cứng đờ, ánh mắt quan sát sắc mặt của Tô Trường Sam lại lần nữa. Sau một lúc lâu, hắn thở dài, mượn rượu tiêu sầu, càng uống càng sầu thôi. Tô Trường Sam im lặng hồi lâu, cảm thấy nếu nói người im đi thì thật thiếu nhã nhặn, nên đành đổi sang một chủ đề khác. Chuyện trong cung hôm nay, người có nghe nói chưa? Quả nhiên, Tạ Dịch Vi căng thẳng hỏi, chuyện gì vậy? Phu thê Mộ Chi không muốn các ngươi mất vui trong năm mới nên không nói, nhưng hôm nay ở yến tiệc trong cung. Tô Trường Sam thong thả kể lại, khuôn mặt tái nhợt hiện rõ vẻ lo lắng sâu sắc. Nhiều người nhìn thấy bọn người Hắc Phong trại như thế, muốn bịt miệng tất cả là điều không thể. Sau Tết, Mộ Chi sẽ còn nhiều chuyện phiền phức hơn. Tạ Dịch Vi lúc này mới vỡ lẽ, bảo sao hôm nay hai phu thê bọn họ cười mà trông không thật chút nào, thì ra đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Phúc Vương đúng là đang chờ cơ hội để tính sổ rồi. Bên ngoài, tiếng bước chân vang lên, hai hộ vệ bưng hộp thức ăn đi vào, lần lượt bày từng món còn nóng hổi lên bàn. Tô Trường Sam kiềm chế nét mặt, nói, thôi, đêm giao thừa không nói những chuyện buồn bực này nữa, uống rượu thôi. Tạ Dịch Vi cầm lấy chén rượu, nói, Chu Tử Ngọc tuy rằng tính tình không xứng với ngươi, nhưng dù sao nàng cũng là người được Chu gia dạy dỗ, nhất định hiểu rõ đạo lý vinh nhục cùng hưởng. Ngươi nếu nói chuyện tử tế với nàng, nàng chắc chắn sẽ xin Chu đại nhân giúp đỡ ngươi. Dù chuyện có thế nào, chỉ cần Chu đại nhân nói tốt vài câu trước mặt hoàng thượng, vương gia hẳn sẽ không sao. Ngươi cứ yên tâm đi. Tạ Dịch Vi nói lời này, chỉ mong an ủi được Tô Trường Sam, để hắn có thể đón một năm mới trọn vẹn hơn. Nào ngờ, những lời này lọt vào tai Tô Trường Sam lại có một tầng ý nghĩa khác. Hắn im lặng hồi lâu, sau đó nói, Diệp Vi huynh, ngươi đi đi, rượu này ta không muốn uống nữa. Tạ Dịch Vi không hiểu mình đã nói sai câu nào, thở dài. Ta sẽ không đi đâu, đêm nay là đêm giao thừa, ta không nỡ để ngươi một mình cô quạnh. Hai chữ, không nỡ, vừa thốt ra, đôi mắt vốn vô hồn của Tô Trường Sam lập tức dấy lên một cơn bão dữ dội. Hắn bật dậy, nắm chặt cổ áo trước của Tạ Dịch Vi, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đen thăm thẳm, gân xanh trên tay nổi rõ. Ánh mắt hắn chứa đựng một cảm xúc khó mà diễn tả, dán chặt vào người trước mặt. Tạ Dịch Vi sợ hãi đến mức rùng mình, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi thật sự không muốn ta ở lại thì ta đi là được. Ngươi đừng giận, giận hại thân thể, chỉ có ngươi đau thôi. Ta chẳng đau thay được đâu. Tô Trường Sam thực sự muốn lột da rút gân người trước mặt. Hoặc không, đánh gãy chân hắn rồi ném ra núi hoang cũng được. Hắn đẩy mạnh Tạ Dịch Vi xuống giường, lần này không chút nương tay, thật sự dùng hết sức. Tạ Dịch Vi đập đầu vào cạnh giường, đau đến mức đầu óc choáng váng. Tô Trường Sam lạnh lùng nói, người cút ra ngoài ngay cho ta, đừng lắm lời. Cách chương.